Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, ngươi làm sao thấy được ta là kẻ ngu si? Hai ngày sau khi, Tô Thần đứng cạnh biển, cách đó không xa hai đến chuẩn thánh bóng người né qua. Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hai người cực kỳ sốt ruột lại đây. Tô Thần triệu hoán, để hai người này có chút sốt sắng. Không biết lần này Thương Vương như vậy cấp bách, rốt cuộc muốn mình làm cái gì? Nhưng Đa Bảo đạo nhân, cùng Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Đa Bảo đạo nhân thu hoạch không ít, lúc này vui vẻ ra mặt, hận không thể cùng Tô Thần trực tiếp vĩnh cửu liên hợp. Nhưng mà Nhiên Đăng đạo nhân nhưng có chút miệng méo mắt lác. Dương Tiễn, Na Cha rời đi sau một khoảng thời gian, thực lực nâng lên không ít, nhưng tựa hồ là đã trở thành Tô Thần thuộc hạ. Lúc này Dương Tiễn, Na Cha cùng Tiệt Giáo phân rõ giới hạn, mặc dù Nhiên Đăng đạo nhân thu hoạch không ít, nhưng chuyện đến nước này, lấy chính mình hai cái sư điệt làm đánh đổi, cuối cùng là có chút. Thôi, hai người này vốn là không cách nào triệt để lôi kéo. Giờ khắc này rời đi càng là sớm có dấu hiệu. Nhiên Đăng đạo nhân tưởng tượng như vậy, hy vọng có thể giảm thiểu sự tổn thất của chính mình. Nhưng mình không thiệt thòi. Xiển giáo liền như vậy nhưng là thời kỳ giáp hạt rồi. Có điều mặc dù trong lòng có chút căm tức, đối với giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, vẫn có cơ bản lợi ích. Không biết Thương Vương tiên triệu, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Nhiên Đăng đạo nhân Đa Bảo đạo nhân đồng thời nói rằng, lúc này lời này từ hai người trong miệng nói ra, thái độ đều là không giống nhau. Nhiên Đăng đạo nhân có chút uể oải, hiển nhiên không có từ chính mình hai cái sư điệt bỏ đạo chuyện tình bên trong triệt để tỉnh táo. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân không giống nhau, lúc này không chỉ có là có thu hoạch, vẫn là thấy được Nhiên Đăng đạo nhân như vậy xui xẻo dáng vẻ. Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng, Dương Tiễn Na Cha tác dụng, này Nhiên Đăng đạo nhân làm mất rồi Dương Tiễn Na Cha, sau đó làm sao bàn giao, nhưng là không tốt nhiều lời. Đa Bảo đạo nhân nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Không chỉ có là bị trong giáo hậu bối kính phục, chủ yếu là lấy được càng nhiều người tộc khí vận. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân nhìn như có thu hoạch, trên thực tế công tội bù trừ, thậm chí sau khi trở về còn muốn có nhất định trừng phạt. Dù cho sẽ không thu thập Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân muốn không hề tổn thất, đã không thể nào. Loại này thế cuộc dưới, Đa Bảo đạo nhân dù cho không có gì cả thu hoạch, đều là mừng rỡ cao hứng, lại càng không phải nhiều bảo đạo nhân thu hoạch, bản thân liền là siêu việt Nhiên Đăng đạo nhân. Để hai vị lại đây, tự nhiên là có việc quan hệ nhân tộc đại sự. Tô Thần nói rất nghiêm túc, lời này nói ra, còn muốn sau đó Nhiên Đăng đạo nhân sẽ phải chịu cùng chờ xử phạt Đa Bảo đạo nhân. Nhất thời là tỉnh táo không ít, cho tới Nhiên Đăng đạo nhân sao, càng là lên tinh thần. Lần này đã có không ít tổn hại, đối mặt Đa Bảo đạo nhân khiêu khích, cùng với chính mình không cách nào xuất thủ lúng túng, Nhiên Đăng đạo nhân phải làm nhất chính là phấn chấn tinh thần. Sau đó Tô Thần chuyện cần làm, Nhiên Đăng đạo nhân thêm ra tay, so với Đa Bảo đạo nhân chống canh một đại tác dụng là được. Cho tới Đa Bảo đạo nhân kế vặt, cùng với trong bóng tối khiêu khích, Nhiên Đăng đạo nhân làm bộ không nhìn thấy. Nha, chuyện gì? Nói đến việc quan hệ nhân tộc đại sự thời điểm, Đa Bảo đạo nhân thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân, giờ khắc này đều là vô cùng cẩn thận, sợ sệt là cái gì nguy hiểm vô cùng sự tình, đồng thời lại là sợ sệt không nguy hiểm nói, chính mình không có quá nhiều nhân tộc khí vận, đặc biệt Đa Bảo đạo nhân, đối với nhiệm vụ mới là có chút cẩn thận, hiện tại Đa Bảo đạo nhân có không ít thu hoạch, có thể nói liền như vậy dẹp đường hồi phủ cũng không thiệt thòi. Hà tất ở Tô Thần tiếng người tộc đại sự thời điểm làm cái này chim đầu đàn. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân không giống nhau, hòa Đa Bảo đạo nhân không giống. Nhiên Đăng đạo nhân giờ khắc này chính là thiếu hụt một to lớn cơ hội. Nếu như mình có thể đem khống cơ hội này, sau đó không cầu công lao liền có thể này trong biển vô hạn cơ duyên, cùng với rất nhiều cơ sở tu luyện đồ vật, đều là nhân tộc cường giả cần. Vì nhân tộc bồi dưỡng đối phó yêu tộc chiến sĩ cường giả. Đây không phải đại cơ duyên, đại khí vận sao? Tô Thần như là đại hốt du như thế. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân, cùng với Đa Bảo đạo nhân nói đến, giờ khắc này một câu nói, Đa Bảo đạo nhân khóe miệng vừa kéo, hận không thể trực tiếp lập thẻ cho tới Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là như xem này kẻ ngu si như thế, nhìn Tô Thần một chút, này Thương Vương nên không phải là giả sao? Bởi vì, này loại sự tình để cho hai người lại đây. Ở đây nói loại này mê sảng, nói đúng là có chút cảm giác, nhưng còn không bằng nói. Tô Thần trực tiếp chỉ vào mũi, mắng Đa Bảo đạo nhân Nhiên Đăng đạo nhân một trận. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ ra mình ở nơi nào biểu hiện ra. Chuẩn thánh là đầu óc có vấn đề mới có thể đến đạt cảnh giới. Tô Thần này nói đường hoàng, trên thực tế nói đúng là ta muốn bồi dưỡng đại quân, sau đó có thể đối với các ngươi sản sinh uy hiếp. Thế nhưng ta nói cớ là đúng phó yêu tộc. Các ngươi muốn dựa theo ta nói cớ đi xong thành nhiệm vụ. Cứ như vậy cũng không phải là nhân tộc khí vận, mà là nói trực tiếp tư địch. Dĩ vãng sửa đường thời điểm, có thể nói dân chúng sử dụng. Lần này cũng không tiến hành che giấu. Đa Bảo đạo nhân cũng còn tốt. Dù sao đây không phải cái gì quá to lớn uy hiếp. Tô Thần đã cho không ít chỗ tốt. Không nói những cái khác. Đa Bảo đạo nhân cùng Tiệt Giáo ông mất cân giò bà thò chai rượu. Cho này Tô Thần một phần tài nguyên không có vấn đề chút nào. Mà Tô Thần đều không có nói. Để Đa Bảo đạo nhân từ Tiệt Giáo nắm tài nguyên đi ra. Mà là nói hy vọng Đa Bảo đạo nhân đi một chuyến đi Hải Lý nắm. Chuẩn thánh nắm một ít người bình thường tu luyện dược thảo chờ chút. Đây không phải tay cầm đem bấm chuyện tình. Làm chuyện này. Sau đó không thiệt thòi Tô Thần. Vậy thì đã là rất tốt. Bằng không Tô Thần để trả nhân tình. Chuẩn thánh ân tình đánh đổi không nhỏ. Đa Bảo người này. Quả nhiên là có chút. Chấm ngoặc kép. Đa Bảo đạo nhân không có từ chối. Rất rõ ràng cho thấy ngầm cho phép. Còn lại Nhiên Đăng đạo nhân một mặt trầm mặc. Đa Bảo đạo nhân cho rằng trả nhân tình, tiện tay mà làm có thể, nhưng mà Nhiên Đăng đạo nhân vốn là gây lỗi lầm, không có xem trọng Dương Tiễn Na Cha. Nếu như nói sau Nhiên Đăng đạo nhân, lại cho Tô Thần nhất định chỗ tốt nói, như vậy sau đó sẽ bị làm sao đối phó. Hiện tại Nhiên Đăng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không có rõ ràng trừng phạt, nhưng mình ở xiển giáo bên trong, nên làm sao lập thân. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ, Đa Bảo đạo nhân cực kỳ khôn khéo, tuyệt đối sẽ đối với Tô Thần yêu cầu, tiến hành nhất định từ chối. Nhưng chuyện đến nước này, không cần nói từ chối. Đa Bảo đạo nhân hận không thể lập tức xuống biển. Cứ như vậy, chính là đem Nhiên Đăng đạo nhân, trực tiếp đọng ở nơi này, làm xiển giáo đại biểu. Nhiên Đăng đạo nhân đại biểu chính là xiển giáo bên trong. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ của là tận lực giúp Thương Vương, cho tới đến giúp mức độ nào, nhưng là không có một mệnh lệnh. Điều này làm cho giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân, quả nhiên là đau đầu tới cực điểm. Hiện tại Đa Bảo ra tay, sau đó ta ra tay hay không, kỳ thực ảnh hưởng không lớn, chẳng bằng theo đồng thời động thủ quên đi. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn Đa Bảo đạo nhân một chút, hiện tại không có càng nhiều lựa chọn. Tô Thần càng không có cho nhiều lắm lựa chọn. Nếu như Nhiên Đăng đạo nhân rời đi nơi này, trước đây nhân tộc khí vận có thể còn lại bao nhiêu? Tô Thần không dám hứa chắc. Mặc dù Tô Thần sẽ không dưới tay tiêu đi Nhiên Đăng đạo nhân tộc khí vận, trong cõi u minh khí vận sẽ chính mình tăng nhanh giảm thiểu. Như vậy hạ xuống, kỳ thực không cần Tô Thần dục, hai cái chuẩn thánh chính mình sẽ tiến hành suy đoán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.